Hai người chồng, chương 85, hôn một cái nào? Gocchuyenaudio.com. Đây là một trong những triệu chứng báo hiệu kỳ phát tình sắp đến. Tô hiển nhiên hai mắt trừng to kinh ngạc. OMG, có cần may mắn như vậy không? Nhưng tính ra nếu thật sự cô sẽ phát tình thì cũng đúng, vì cô cũng dừng thuốc từ ngày hôn mê đến nay đã hơn một tuần. Cũng vì thế có thể chắc chắn, nguyên chủ thật chất bình thường. Do uống thuốc nên mới chậm, cũng vì thế vừa dừng đã có. OMG, Tô hiển nhiên không dám tin vào chuyện sắp xảy ra nếu như mọi chuyện là thật. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh đồng thanh nói, mai sáng đi khám. Đúng vậy, dù sao an toàn là trên hết. Cũng muốn biết rõ Tô hiển nhiên có phải hay không sắp. Tô hiển nhiên sụi lơ đặt cằm lên vai Đỗ Đức Chí, mấp máy môi nói. Hai chồng biết sao? Dừng một chút, không đợi hai người trả lời. Tô hiển nhiên lại hỏi, sẽ rất khó chịu sao? Kiến thức chuyện phòng the mà cô tìm hiểu lúc ở trái đất. Đích thật là lần đầu sẽ rất đau. Không những thế còn có thể bị sốt. Còn ở đây sẽ phát tình xong mới chính là phát tình, cảm giác sẽ ra sao? Không, anh không biết, Đỗ Đức Chí nhíu mày nói. Nhậm Thừa Vinh cứ nhìn chằm chằm Tô hiển nhiên mà không nói gì. Tô hiển nhiên thèm khát hai anh chồng là thật, muốn lăn giường ngày đêm cũng là thật, nhưng cô không thể chắc chắn bản thân sẽ ra sao. Thèm thì thèm nhưng chưa từng trải làm sao biết. Huống chi nhớ lại lần đầu gặp hai anh chồng hai củ khoai tỏ ả ừ đâu có nhỏ thì làm sao. Không được, cô đang nghĩ gì vậy nè. Tô hiển nhiên, mày phải nhớ rõ, mày là đàn bà con gái phải biết tế nhị, phải thẹn thùng chứ, ai đâu lại ừ lại muốn như vậy chứ. Tô hiển nhiên mặt càng ngày càng đỏ. Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí nhìn cô như vậy, xoa nhẹ đầu cô. Môi cả hai khẽ câu lên. Tô hiển nhiên mấp máy môi nói. Chí Vinh hử, em thật sự muốn yêu hai anh thì yêu đi. Nhưng cũng muốn hai anh yêu em. Anh đang yêu Nhiên Nhiên đây. Anh yêu Nhiên Nhiên, nghiêm túc cả đời nhen. Được, Tô hiển nhiên cười cười nói. Hôn một cái nào? Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh hôn má Tô hiển nhiên. Tô hiển nhiên cười đến híp hai mắt lại vui vẻ. Sẽ nhanh thôi, hai anh sẽ là của cô. Cách chương.